khủng bố giống như đối mặt với chứng đạo ma thần hoàng vậy. Uy năng của nó truyền khắp cửu thiên thần giới, ở mọi nơi đều có cảm giác nhận được hơi thở đại đạo không gì so sánh nổi kia. Thậm chí ngay cả các cao thủ cửu thiên thần giới khác cũng bị chuông vàng này kinh động, khó có thể trấn định được. Đại Đại Thế Tôn lệnh Tử Vân Phật Tổ mang chuông vàng này đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Đại Đại Thế Tôn thấy cửu thiên thần giới ta không có thiên đế tọa trấn, chuẩn bị giết đến thiên giới, thống nhất chư thiên sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ Đại Đại Thế Tôn cũng chứng đạo rồi, nếu không làm sao có thể luyện chế trong một cái chứng đạo chi bảo như vậy? Thiên giới cùng Phật giới đều không phải cùng một thể, hai thế lực lớn thường xuyên tranh đấu, tranh đoạt với nhau. Trước kia không chỉ một vị Đại Đại Thế Tôn có ý đồ nhất thống cửu thiên, mà thiên giới cũng không thiếu thiên đế có hùng tâm bừng bừng, ý đồ thâu tóm cả Phật giới. Tử Vân Phật Tổ cười ha ha, thanh âm theo tiếng chuông truyền khắp cửu thiên, cất cao giọng nói: Thượng Thiên Đế Tôn đã chết, cửu thiên thần giới vô chủ, Đại Đại Thế Tôn tử bi, không đành lòng nhìn đến thiên giới chinh chiến liên miên, sinh linh đổ thán, đặc biệt lệnh cho ta mang chiếc Thế Phật Kim Trung này đến. Nếu cửu thiên thần giới không ai có thể gõ vang chung này thì thôi đi, nếu không có người nào có thể gõ vang chung này, Đại Đại Thế Tôn sẽ đích thần giáng xuống, vì nhiều sinh linh của cửu thiên thần giới gõ chuông vàng này để cảnh tỉnh thế nhân. Đại Đại Thế Tôn khinh người quá đáng. Minh Đường Thần Vương bực tức nói, y đưa tới khẩu phá chung này chẳng lẽ là tính cho chúng ta chăm sóc người thần trước lúc lâm chung sao? Thần Vương khác cũng lòng đầy căm phẫn, trong lời nói Tử Vân Phật Tổ có chuyện, nếu như không có người nào có thể gõ vang cái chung này, Đại Đại Thế Tôn sẽ đích thần đến đây, vì tất cả cường giả cửu thiên thần giới gõ chuông tang này, nhật thống thiên giới. Điển Thông Thần Vương bước ra khỏi hàng, căm phẫn nói, lão già, nay Đại Thế Tôn không có ý tốt, khinh thiên giới chúng ta không còn cường giả, ta nguyện ý ra tay, gõ vang cái khẩu phá chung này để tên tặc ngốc này xem thử. Bình tĩnh, đừng nóng, trước chờ mấy vị sư huynh khác đến đã, sau đó thương lượng tiếp. Diệp Húc sắc mặt ngừng trọng vô cùng, đem áp chế phẫn nộ của các thần vương Phật giới Đại Thế Tôn đưa tới trước Thế Phật Kim Trung này, quả thực không có ý tốt gì, cố ý vũ nhục năng lực của cường giả cựu thiên thần giới. Nhưng ngoài ra còn có một tầng hàm nghĩa khác trong đó, chính là y muốn nhìn xem bên trong cựu thiên thần giới có cường giả để cho y cảnh giác hay không. Thế Phật Kim Trung dư âm lượn lờ, thật lâu mới dừng lại, bình tĩnh trở lại, lặng lặng treo ở phía trên vòm trời. Bất luận kẻ nào xúc động cái chung này đều sẽ cùng với chứng đạo chi bảo này đối kháng một lần. Chỉ dẫn ngay cả thần vương cũng khó có thể chống cự được phản kích của chứng đạo chi bảo kia, bị chân nát dễ dàng hóa thành bột mịn. Nhưng nếu là có thể gõ vang cái chung này, liền có ý vị người đó có thực lực phi phàm, làm cho Phật giới Đại Thế Tôn biết được mạnh yếu của đối thủ. Cần nhắc thiên giới có tiền vốn chống lại Phật giới hay không, có thể nói là đa mưu túc trí. Trên mặt Tử Vân Phật Tổ tươi cười, Ngọc Hư Thần Vương, ngươi là người đứng đầu Chu Thiên, sao không thử một lần xem có thể dùng rình kim trung của Đại Thế Tôn hay không? Như vậy, chắc chắn là có thể có một mặt thủ địch. Diệp Hùng sắc mặt trầm tư, hành động lần này của Đại Thế Tôn Phật giới vô cùng âm hiểm. Bất luận ai tới gõ cái chuông này đều tương đương với việc phải đối kháng với một lần chứng đạo chi bảo này. Đương thời người có thể đối kháng cùng chứng đạo chi bảo mà không chết, chỉ sợ ít lại càng thêm ít. Nếu để chư thiên thần vương lên thử một lượt, chỉ sợ đám thần vương đó đều sẽ bị cái chuông vàng này đánh cho chết luôn. Nhưng mà nếu không vang, có người gõ được cái chuông này, Đại Thế Tôn tự mình buông xuống, đối với cửu thiên thần giới mà nói, cũng là một hồi tai nạn vô cùng khủng bố. Xử lý Tử Vân Phật Tổ, cướp cái khẩu kim trung này đi, cũng tuyệt đối không có khả năng. Đại Thế Tôn là cường giả cấp bậc thiên quân, người này có tại nhân thế, sẽ không có người nào có thể cướp được bảo vật từ trong tay của y. Chiếc chung này có thể đói cùng y máu thịt tương liên như một phần thân thể khác của y, khiến cho kết hợp với nhau, nó hợp nhất cùng Phật giới, thể hiện đại đạo của y rồi. Hiện nay trên đời này, người có thể làm được một bước ấy, trừ bỏ Đại Thế Tôn thì chỉ còn có Ma Thần Hoàng, hai người này mà thôi. Nhưng Ma Thần Hoàng đã bị thương nặng ở trong bộ tổ thần, nguyên khí đã bị tổn thương, cùng so với Đại Thế Tôn thì kém hơn rất nhiều. Từ điểm này có thể thấy được chỗ lợi hại của Đại Thế Tôn. Hư không chớp lên, khi thuần dương tràn ngập, Đại Nhật Đế Quân đi ra, rất nhiều thần vương của Hạo Thiên Thần Giới đứng xung quanh y, sao mặt ai nấy cũng ngưng trọng, cao thấp đánh giá Thế Tôn Kim Trung. Tiếp đó, lại có thêm Vĩnh Hằng Đế Quân, Đế Tuệ,